Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Chương 843. Tạm thời quyết định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nam Chu Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu nhà máy động cơ xăng nghiên. Cứu xe gắn máy cũng không phải là bí mật gì, sự việc đều là công khai. Thanh niên chưa thấy được có cái gì trọng yếu. Những thứ này công khai đồ đổi một bữa cơm ăn đứa ngốc mới không làm đâu. Hắn vừa vặn sáng sớm còn chưa ăn cơm nữa. Vạn Phong chỉ một cái đối diện một cái hiệu ăn. Chúng ta liền mang hộ gần cửa. Liền nơi đó. Cái gì thơm? Bảy dặm thơm. Liền nó. Trẻ tuổi thu hồi hắn còn dư lại hai chậu hoa thả vào xe đạp hàng trên kệ một khối máy. Tính bảng lên cố định tốt, đi theo Vạn Phong đã đến cái đó gọi bảy dặm thơm hiệu ăn. Bây giờ còn chưa đến 11 giờ, người trong tiệm cơm không tính là quá nhiều. Vạn Phong chọn đại 4 món, lên 6 ly tán bia, đợi trong thức ăn tề ba người liền ăn vừa nói chuyện. Một ly xuống bụng sau hai bên trao đổi tên họ, thanh niên kêu Tề Hưng Thành, năm nay 25 tuổi. 4 năm trước phụ thân sau khi về hưu nhận ca vào nhà máy động cơ xăng. 3 tháng trước nhà máy động cơ xăng thành lập xe gắn máy nhà máy chi nhánh. Hắn liền bị điều đến nhà máy chi nhánh bên trong công tác. Nhưng là nhà máy chi nhánh cãi vã đến bây giờ vậy không có đi làm. Bọn họ những thứ này bị điều đến nhà máy chi nhánh công nhân cũng chỉ du thủ tốt rỗi rãnh. Hắn bán được hoa chính là hắn phụ thân sau khi về hưu nhàn rỗi không chuyện gì mà nuôi. Bố hắn thấy hắn bây giờ không có chuyện làm sẽ để cho hắn đi ra bán hoa. Hàng này tại thị trường lên rót mấy tháng. Cũng được một cái đối với quân tử Lan rất có người nghiên cứu. Bất quá Vạn Phong mời hắn uống rượu cũng không phải là nói liên quan tới quân tử Lan chuyện. Tề ca, người mới vừa nói các người xưởng mới đi lên lãnh đạo trước kia một mực phản đối tiến cử cái này. Hạng mục, cái này có thể nói một chút sao? Tề Hưng Thành trên mặt hiện ra tự giễu vẻ mặt. Cái này cũng không bí mật gì. Nói một chút vậy không việc gì. Mỗi một cái đơn vị cấp lãnh đạo đều có mâu thuẫn. Nhưng là giống như xưởng chúng ta cấp lãnh đạo mâu thuẫn có sâu như vậy khác còn thật không nhiều. Gặp. Bọn họ đã không phải là nhân dân nội bộ mâu thuẫn, mà là đã lên tới địch ta mâu thuẫn, lẫn nhau giống như có huyết hải thâm cừu vậy. Tiền nhậm xưởng trưởng lập chủ tiến cử cái này hạng xe gắn máy kỹ thuật. Lúc đầu phó xưởng trưởng bây giờ xưởng trưởng mới liền kiên quyết phản đối. Bỏ mặc đúng sai ta chính là phản đối. Người suy nghĩ một chút nguyên xưởng trưởng điều đi hắn đi lên. Cái này hạng mục còn có thể có được không? Vạn Phong hiểu, cái này thì giống như Tây Phương những cái kia quốc gia dân chủ đảng phái tranh cử. Một phái ở trên đài chấp chính, một cái khác đảng phái vì đạt tới để cho đối phương xuống đài bọn họ lên đài mục đích sẽ trăm. Phương ngàn kế quấy nhiễu quấy rối đối phương thi chính cương lĩnh. Cho ngươi chế tạo phiền toái kéo ngươi chân sau. Bỏ mặc chấp chính đảng làm ra quyết định là đúng hay là sai. Ta chính là dừng lại phản đối. Chính xác ta cũng phản đối bôi đen ngăn trở. Sai vậy thì càng phải kiên quyết phản đối. Chính là vì phản đối mà phản đối. Vì vậy quốc gia Tây Phương thường thường sẽ xuất hiện xây một cái rõ ràng không lớn công trình. Nhưng phải hao phí mấy năm mười mấy năm thậm chí còn mấy chục năm như vậy chuyện lạ mà. Làm chấp chính đảng kỳ hạn đến, phản đối đảng lên đài sau đó, tiền nhậm chấp chính thời kỳ làm ra quyết định bỏ mặc đúng sai hết thảy lật đổ. Ta đang lộng một bộ, cái này thì để cho bọn chúng xã hội ở vào đình trệ không tiến lên và nghiêm trọng nội đấu bên trong. Như vậy liền hình thành ác tính tuần vòng, vốn là Tây Phương rõ ràng giành trước TQ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Nhưng miễn cưỡng bị TQ dùng ngắn ngủn 30 năm liền đuổi kịp thậm chí còn vượt qua. Đây chính là thể chế không cùng tạo thành kết quả không cùng. Hậu kỳ Tây Phương vậy phát hiện chúng thể chế nhược điểm chí mạng. nhưng là chúng thả không dưới mình cảm giác ưu việt, chết muốn mặt mũi nhục nhã. Chẳng những cự không thừa nhận mình thể chế thiếu sót, ngược lại phát động chung nắm giữ quyền phát biểu mãnh liệt công kích TQ thể chế. Cái gì bóng tối độc tài, không dân chủ, không tự do, cái mũ tuyết phiến như nhau đi TQ trên đầu trừ. Nhưng là không việc gì chứng dùng. Cùng chúng dối gạt mình lấn hiếp người ba hoa thất bại sau mới phát hiện TQ quật khởi đã thế không thể đỡ. Đáng tiếc đời trước Vạn Phong ở nơi này cái ngay miệng xảy ra chuyện. Không nhìn thấy TQ quân lâm thiên hạ ngày hôm đó. Cũng may hắn sống lại. Cái này làm cho hắn có thể một lần nữa đặt mình vào TQ phục hưng đợt sóng bên trong. Hơn nữa còn có thể so sánh với một đời làm ra tương ứng cống hiến. Bây giờ Thường Xuân nhà máy động cơ xăng tựa như cùng Tây Phương tranh cử như nhau. Hiện ở lúc đầu xưởng trưởng đi, phản đối phái tới liền dĩ nhiên là muốn toàn bộ hủy bỏ Tiền Nhậm thành tích. Coi như Tiền Nhậm lưu lại hạng mục có thể tạo phúc cho công nhân, hắn cũng phải cần kiên quyết phủ định. Nếu như cái này hạng mục lưu lại chỉ có thể chứng minh Tiền Nhậm vĩ đại mà biểu dương ra hắn bất lực, hắn có thể giúp đỡ mới là chuyện lạ mà. Như thế nói các người cái này hạng mục muốn chết trong bụng không kém bao nhiêu đâu. Bây giờ những dụng cụ kia cũng ném ở trong kho hàng. Căn bản là không có người quản, không người hỏi. Vậy không có một chút muốn lắp đặt nghiên cứu xinh xinh lên ngựa dáng vẻ. Quốc gia kia đầu tư há, chẳng phải là trôi theo dòng nước. Cái này hạng mục không phải quốc gia lập chủ dẫn vào, là xưởng chúng ta tự mình đầu tư dẫn vào. À, tại sao sẽ là như vậy? Một cái xưởng tự chủ đầu tư tiến cử ngoại quốc kỹ thuật. Điều này có thể tính cũng không nhỏ nha. Chúng là làm sao thành công dẫn vào? Nơi nào làm được ngoại tệ? Bất quá đây không phải là Vạn Phong phải cân nhắc vấn đề. Người ta thông qua cái gì đường dây dẫn vào và hắn không nửa điểm quan hệ. Hắn phải cân nhắc là có khả năng hay không đem điều này sản xuất tuyến và kỹ thuật mua lại. Nếu là tự chủ đầu tư dẫn vào, như vậy hắn thì có đem những kỹ thuật này và sản xuất tuyến rời đến Hoa Hậu khả năng. Như thế nói các người xưởng có xử lý những thiết bị này có thể. Tề Hưng Thành lắc đầu, tạm thời còn không có cái này dấu hiệu, nhưng có một chút khẳng định là coi như xưởng không xử lý những thiết bị này nhưng cũng sẽ không để cho nó khởi công. Ăn một chút, đừng đậu. Nói chuyện không chế nãy ăn cơm, tới Tề ca đi một cái. Vạn Phong bưng ly lên và Tề Hưng Thành đụng một cái. Hàng này rất có thể uống. Hai ly lớn xuống bụng nói chuyện một chút không không lanh lẻ. Như vậy các người xưởng từ xoay sở tiền vốn dẫn vào những kỹ thuật này và sản xuất tuyến xài bao nhiều tiền nha, cụ thể nhiều ít ta không biết. Bất quá nghe nói hơn 5 triệu. CMN, hơn 5 triệu, nếu như đối phương cố ý xử lý, hắn cái này cũng không mua nổi nha. Những thiết bị này bị xử lý có thể là lớn vô cùng. Chúng tổng cần thu hồi tiền vốn chứ. Hơn 5 triệu không phải con số nhỏ. 100% là từ ngân hàng vay đi ra ngoài. Ngân hàng một khi thúc giục khoản thì phải còn ngân hàng tiền vay đi. Vạn Phong biết qua 2 tháng quân tử Lan điên cuồng thời điểm, thành phố Thường Xuân ngân hàng còn trang bị thêm liền quân tử Lan tiền vay. Đây cũng là một khoản số lượng to lớn đầu tư. Nhà máy động cơ xăng những thiết bị này nếu như lên ngựa ngân hàng sẽ không có số lượng ý tưởng. Bây giờ ngươi đồ chơi này mua về ném ở trong kho hàng gì xét ngân hàng là nhất định sẽ có ý kiến. Nói không chừng liền sẽ đến cửa đòi tiền. Như vậy động cơ xăng cao nhất cách làm chính là đem dụng cụ xử lý còn tiền của ngân hàng. Hắn bây giờ muốn làm chính là đem mình tiền chuẩn bị xong. Hắn bây giờ tài sản cũng không quá ở hơn 3 triệu. Lần này hồi Hoa Hậu trước mấy tháng có nhiều ít thu vào bởi vì thời gian vội vàng loan phượng vậy. Không giao phó, cũng không quá 500-600 ngàn. Thêm tới một chỗ hắn hiện tại tất cả tài sản đại khái ở 3, 6, 3, 7 triệu cỡ đó.